Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Ryujiri hằng ngày mang tiết tấu. Bất quá hoàn hảo, vừa vặn đến chỗ rồi, cũng có thể chấm dứt cái đề tài này rồi. Đại thẩm ơ, y phục của ta đã làm xong chưa? Đại thẩm ôm ra một đen một trắng hai kiện chồng chỉnh tề quần áo. Đều ở nơi này, khách nhân. Nói xong, đại thẩm ánh mắt không tự giác liếc về phía Ryujiri tay trái. Bất quá Ryujiri không quá để ý những thứ này đừng ánh mắt của người. Hắn đổi quan tâm là quần áo có xinh đẹp hay không? Một đen một trắng, Ryujiri lựa chọn, màu đen đấy, màu trắng món đó quá bựa, quá hấp dẫn cừu hận rồi. Xuyên ra cửa có thể sẽ bị đánh. Muốn cẩn thận, các loại. Chờ có thực lực mặc nữa. Cho nên vẫn là trước mặc màu đen cái này đi. Jun lẩy bẩy Jun tương đương một kiện trường bào màu đen xuất hiện. Ryujiri mặc vào sau toàn bộ người đều bị quấn mà bắt đầu. Chỉ lộ ra cái cằm trở lên bộ phận. Màu đen nắm chắc. Kurenai bên cạnh, ngực, sau lưng. Hai chân hai bên tổng cộng 4 đóa mây đỏ. Cao cao dựng thẳng lên cổ áo lộ ra toàn bộ người có một loại lãnh khốc khí chất. Không sai, đã liền Orochimaru đều gọi khen một câu. Ừ, không sai, dài cũng nói. Y phục này tay áo lớn, có thể đem tay che khuất. Ryujiri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chú ý trọng điểm hoàn toàn không đúng sao. Hơn nữa ta đây chính là quỷ thủ. Làm gì vậy nói được nhận không ra người bộ dạng. Orochimaru đem tiền thanh toán, cầm lấy Ryujiri định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu. Mặt khác một kiện màu trắng quần áo. Jun mở. Trước sau nhìn một lần. Sau đó yên lặng trông tốt. Sau đó lau chán một cái hắc tuyến. Y phục này. Tốt nhất đừng xuyên qua. Quá kiêu ngạo rồi. Phỏng theo ngự thần bào đừng nói rồi. Rõ ràng còn tại trên lưng viết lên mấy cái chữ. Lấy định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu. Quần áo. Ryujiri rốt cuộc có thể làm một chuyện rồi. Đi một chút. Dai, trở về theo giúp ta tu luyện. Nạp ni. Dai chấn động. Căn cứ đệ tam theo như lời. Ryujiri lực phá hoại là tùy tùy tiện tiện có thể hủy diệt mấy con phố đấy. Cũng không thể sẽ khiến ta một mực mở bát môn độn giáp cùng Ryujiri đối luyện đi. Gặp người chết đỏ A thân. Có muốn hay không cân nhắc đổi lại người A thân? Bên cạnh vị này Orochimaru đại nhân sẽ không sai a. Đây chính là tam nhận ai. Nhưng mà không đợi Dai mở miệng, Orochimaru liền chủ động ôm xuống chuyện xui xẻo này. Bằng không ta cùng Ryujiri quân tu luyện đi. Ta thế nhưng là đối với Ryujiri quân thủ đoạn rất ngạc nhiên nhé. Không cần, Ryujiri quyết đoán, cự tuyệt, ta chỉ là muốn luyện luyện tập một cái thể thuật mà thôi. Toàn bộ Konoha còn có so với Dai tốt hơn thể thuật huấn luyện viên sao? Toàn bộ Konoha tốt nhất thể thuật huấn luyện viên. Nghe được Ryujiri cái này đánh giá. Dai đã kích động nhanh hơn muốn lên trời. Bất quá rất nhanh hắn liền hạ xuống rồi. Nghiêm túc hỏi. Ryujiri ngươi thể thuật mạnh bao nhiêu? Ta à. Ryujiri suy nghĩ một chút. Đại khái so với ninja trường học đệ tử còn kém đi. Buông tay, bất đắc dĩ, thuần túy hợp lại thể thuật. Ryujiri tuyệt đối không phải là một cái Konoha ninja trong trường học đệ tử đối thủ. Bởi vì hắn hiện tại chính là một cái tiểu hài tử. 12 tuổi thân cao mới một gạo hai. Cái này thiết lập, bức tường cũng không đỡ liền trang phục ngươi. Cái gì? Dai kinh ngạc la to. Làm sao có thể... Coi như là ngươi không am hiểu thể thuật cũng không trở thành không bằng ninja trường học đệ tử đi. Ryujiri cũng rất bất đắc dĩ a. Trách ta rồi. Trước kia ta chiến đấu đều chỉ muốn động thủ chỉ là được rồi. Ai có thể nghĩ đến có một ngày ta sẽ muốn đích thân vật lộn. Ai, tạo hóa trêu người a. Đúng rồi. Trước kia chơi game chỉ cần động ngón tay thì tốt rồi nha. A Tây 8. Động ngón tay là có thể tùy tiện hủy diệt Konoha mấy con phố sức chiến đấu sao? Dài đột nhiên có chút lo lắng. Vạn nhất cùng Ryuziri đối với lúc luyện Ryuziri một cái tay trượt phóng xuất một cái nhẫn thuật. Đệ tam nhất định phải cho mua người sinh vấn đề hiểm a. Còn có bảo hiểm y tế. Lo trước khỏi họa a. Vậy được rồi. Bất quá Ryuziri quân cần luyện tập nhẫn thuật mà nói có thể tới tìm ta. Đoạn thời gian gần nhất ta đều tại Konoha. Người đáng yêu con rắn thúc phát ra một phần kéo dài. Lúc mời. Trường kỳ hữu hiệu. Ừ. Tốt. Gặp lại sau. Hẹn gặp lại. Sóng lúc trở lại cũng đã gần trạng vạng tối. Bất quá đã nói rồi đấy huấn luyện. Nhất định là muốn huấn luyện đấy. Minato không có ở đây. Rõ ràng công khai vểnh lên công. Này nha. Nhất định phải đến đệ tam chỗ đó cử báo hắn. Dai. Ta muốn luyện tập đao thuật. Ryuziri lấy ra bản thân cái thanh kia cộng một ba dỉ sắt võ sĩ đao. Rõ ràng chỉ là một thanh dỉ sắt võ sĩ đao. Rồi lại tản ra quỷ dị hồng nhạt vầng sáng. Ừng ực tương đương dai nuốt từng ngụm nước. Đao này tuy rằng mặt ngoài có dỉ sét. Nhưng là từ nó có thể tỏa ra quỷ dị hồng nhạt vầng sáng đó có thể thấy được nó không là một thanh. Phổ thông đao. Rất có thể là một thanh nhẫn cụ. Hơn nữa vung vẩy thời điểm nói không chừng sẽ phát ra phong độn hoặc là hỏa độn nhẫn thuật. Dài cảm giác mình có lẽ tìm đệ tam đem nhiệm vụ thù lao phát triển vừa tăng. Ryuziri ngươi có thể đổi món vũ khí sao? Dài vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Ách, ngươi nói là cái này sao? Ryuziri xuất ra cái thanh kia thần khí cấp huyễn ảnh thái đao. Nhìn qua bề ngoài là tốt rồi vô cùng huyễn ảnh thái đao rõ ràng nếu so với dỉ sắt võ sĩ đao mạnh mẽ. Làm ơn nhất định làm. Lúc ta không nói qua. Dài ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt Ryuziri sử dụng huyễn ảnh thái đao. Tốt lắm, ta muốn lên rồi. Ryuziri tay phải một tay chấp đao. Xông về dài. Thân đao đối với Ryuziri mà nói hơi dài. Ryuziri cũng không có thể rất tốt khống chế. Vọt tới trước, bổ chém, dài rồi lại một cái nghiêng người. Tiêu sái nhìn xem lưỡi đao dán cái mũi của hắn chém xuống. Tốc độ quá chậm, lực lượng cũng chưa đủ. Ngươi có lẽ đôi đao trong tay, đeo cho ra bình phẩm. Tạm thời không có biện pháp hai tay cầm đao. Trước luyện một tay A, Ryuziri hô một tiếng. Lưỡi đao hướng về dài quét ngang mà đi. Ừ, ta hiểu được. Dài không rõ ràng lắm Ryuziri quỷ thủ tình huống. Nhưng hắn chỉ cần phối hợp Ryuziri là được rồi. Dài tại chỗ nhảy lấy đà. Một cái đại bàng dương cánh tiếp một cái chuồn chuồn lướt nước. Một cước đá vào trên sống đao. Phù phù. Thái đao trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Ryuziri cũng ổn định không được trọng tâm ngã sấp xuống. Cầm đao tay không lực lượng. Hơn nữa dưới chân bất ổn. Dài bình phẩm nói. Ừ, Ryuziri nhặt lên đao, lần nữa lao đến, như cũ là phách chạm thêm quét ngang. Dài vừa lui về phía sau né qua, sau đó một quyền bên cạnh hô tại trên thân đao. Leng keng, đao còn là bay ra ngoài rớt xuống đất. Ryuziri chỉ cảm thấy đao rời khỏi tay thời điểm xung đột được lòng bàn tay có chút đau nhức. Cầm đao muốn ổn, dài nhắc nhở đến, tốt, lại đến, ngoặc kép. Trời hoàn toàn đêm đen đến thời điểm Ryuziri đã co quắp trên mặt đất rồi. Không được, hôm nay mệt nhọc đã soát đã làm. Ngày mai lại tiếp tục. Ryuziri hiện tại toàn thân đau nhức. Xem ra thân thể này là có đủ phế đó a. Lúc này mới 2 giờ đi. Bàn tay bị được mài đến rất đau. Khuỷu tay cùng đầu gối tại mấy lần ngã sấp xuống trong có lẽ cũng chảy ra. Tắm rửa. Sau đó đem tay dùng băng bó quấn đứng lên đi. Maito dài đưa qua một cuốn băng bó. Băng bó. Ryuziri nhìn xem băng bó. Trên trán toát ra mấy cái hắc tuyến. Không đến mức đi. Chỉ là chảy ra mà thôi. Lau điểm dược ngủ một giấc là được. Dùng băng bó khiến cho giống như gảy tay giống nhau. Bất quá cái này hình như là ninja thế giới phong tục kia mà. Không phải là như ngươi nghĩ. Dài đem băng bó phóng tới Ryuziri trong tay. Đây là dùng dược thảo ngâm qua huấn luyện chuyên dụng băng bó. Hả? Ninja huấn luyện dễ dàng bị thương. Vì vậy tại dễ dàng bị thương địa phương quấn lên loại này băng bó gặp tốt một chút. Dài giải thích, nói, Nguyên lai là như vậy. Ryujiri đem băng bó tiến đến dưới mũi nghe nghe. Xác thực, có một cỗ dược thảo vị. Bất quá, nếu như ta cái kia mỗi loại dược mấy nghìn bình ba lô vẫn còn thì tốt rồi. Mỗi lần huấn luyện xong lấy ra hai bình. Uống một lọ ném một lọ. Ta lần áo. Ryujiri đột nhiên kinh hô. Bởi vì làm một cái cửa sổ đột nhiên xuất hiện. Lớn thiên đế sáng loáng ánh sáng ngói sáng ba lô đã thượng tuyến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.